Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử, ngồi trên ghế trước mặt quý vị là đại đức Ra Giảng Sư Thích Phước Tiến, Quỹ viên Ban Quản pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong thời gian ngắn vừa qua, tại Đức Giảng Sư bên này nhỏ nhỏ để thuyết pháp đồ sanh cũng như truyền trì hoàn thành của đạo pháp. Trong tối hôm nay là một lần nữa được đáp lời thỉnh mời của ban tổ chức chúng ta, đại đức Ra Giảng Sư Thông Hoàn Hải Đường Sát Xa Xôi quan lên tại đầu tràng trường học chúng ta để ban bố cho chúng ta tối hôm nay một thời pháp. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi hy vọng rằng những ca pháp âm của đại đức Giảng Sư ban bố cho quý vị tối hôm nay sẽ là những lời thiết thực nhất và những sẽ là kim chỉ nam để làm hành trang suốt lộ trình trên bước đường tu nhân học Phật của quý vị. Một lần nữa xin cung kính giới thiệu đại đức giáo sư đến với toàn thể quý thầy Phật tử, đề nghị hội trường sẽ chạm hóa tay để chúng ta có thể chúc mừng đại đức giáo sư. Trước khi chấm dứt đi vào buổi thuyết giảng của hôm nay, chúng con thành kính cung kính đại đức giáo sư và toàn thể hội trường còn đứng dậy để chắp tay người Phật tử giáo dục. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, trong thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Cần Thơ, và kính thưa ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thật là một niềm vinh hạnh cho chúng tôi hôm nay được chư tôn thiền đức trong thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Cần Thơ, đại diện là đại đức Thích Minh Thông trụ trì chùa Phật Học, nhã ý mời chúng tôi để trở về ở tại chùa Phật Học để có buổi tiếp chuyên với các vị nhân cái mùa Vu Lan tán hội, và hôm nay là các vị làm lễ dâng pháp y. Trước hết cũng chân thành cảm ơn chư tôn thiền đức tăng và cảm ơn sự nhiệt tình ủng hộ của toàn thể quý liệt vị thiện nam tín nữ trở về đây đông đủ, và kính chúc toàn thể các vị trong mùa Vu Lan tháng hội năm Mậu Tý này được tận hưởng một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc trong sự hòa thuận giữa đấng sanh thành và các con A Di Đà Phật. Hôm nay chúng tôi đến với các vị một cái đề tài, đó là hãy nói lời yêu thương. Hồi đó giờ các vị có nói lời này chưa? Xin thưa với các vị, sở dĩ chúng tôi đến với đề tài này là tại vì tôi cũng nghe nhiều người than, nhất là những đấng sanh thành, có những người làm cha, làm mẹ mà nói suốt một cuộc đời chưa bao giờ được nghe những đứa con mình nói là con biết yêu thương cha hay là con biết yêu thương mẹ. Xin thưa các vị, tôi cũng mắc phải cái lỗi này nữa. Có nghĩa là đó giờ tôi thương lắm mà tôi không biết nói làm sao để gọi là mình nói mình thương. Khi nói con thương mẹ, con thương cha, tôi mắc cỡ lắm, tôi nói không có được. Mà thiệt với các vị là trong lòng thương dữ lắm. Cho nên khi thầy tôi mất, tức là cha tôi có đứng trước quan tài, tôi nói thưa thầy, trong cuộc đời này con rất kính thương thầy, con thương thầy nhất đó. Nhưng mà thầy cũng hiểu cho con một điều, là xưa nay trong đời dường như con chưa bao giờ trước mặt thầy mà con nói tiếng là con thương thầy. Thầy hiểu cho con, bởi vì con là trai, cho con ngại điều này lắm. Thật ra điều đó nó cũng như một lời biện hộ. Có thể mình thiếu sót một cái gì đó, mình chưa đủ can đảm, nhưng thật sự với các vị, tấm lòng thì không thiếu, nhưng mà ngôn ngữ thì lại thiếu. Có những người làm vợ, làm chồng trong một gia đình, nhiều khi chúng ta sống mấy mươi năm với nhau, nhưng mà dường như kể từ khi chúng ta lên xe hoa để trở về một ngôi gia đình mới, thì dường như những người đã là vợ là chồng không bao giờ biết nói là tiếng là anh yêu em hay là em yêu anh. Lúc đó chắc hơi mắc cỡ, phải không ạ? Thành ra hôm nay chúng tôi có suy nghĩ, trong thời đại này cái gì cũng đủ hết á, mọi tiện nghi vật chất, mọi thứ sinh hoạt, vui chơi, giải trí, cái gì cũng đủ. Nhưng mà có một cái thiếu, đối các vị biết thiếu gì? Lời yêu thương. Và lời yêu thương chân thành thì lại càng hiếm hoi hơn nữa. Các vị biết vừa rồi tôi có đọc một cái tờ báo trên Việt Express á, tức là báo Việt ở trên mạng Internet á. Cái chuyện đơn giản như thế này thôi, nhưng mà mình rất là đáng tiếc nếu mình nghe qua câu chuyện này. Đôi vợ chồng đó thì còn trẻ thôi, người chồng chỉ mới có 27 tuổi. Khi người chồng bị cảm rồi bảo cô vợ là nhờ cạo gió giùm, thì cô vợ cũng chuẩn bị đi đâu đó, có thể đi làm hay là đi mua sắm hay là cái gì đó, thì cằn nhằn cử nhưỡi rồi buông ra câu là tôi lấy chồng khác bây giờ nè. Nội dung thì chưa biết cái gì, đại khái là cái trong cái bài báo nó tóm tắt như vậy. Từ những câu đó chỉ buông một lời như vậy thôi, thì người chồng quá ư là đường đột đi, cũng nóng giận lấy dao đâm người vợ, bị thương 60%, thương tật suốt đời. Mặc dầu sau khi đâm người vợ vài nhát rồi, anh ta cũng cảm thấy hối hận và anh ta ẵm vợ mình đi vào trong bệnh viện để chữa trị. Nhưng cuối cùng đã muộn màng rồi, cuối cùng người vợ phải chịu 60% thương tật suốt đời. Và anh này bị kết án là 10 năm tù với là tội cố ý giết người. Các vị thấy nghe qua câu chuyện vậy, nếu mà chúng ta trong lúc bình tĩnh chúng ta thấy sao? Cái chuyện quá ư đơn giản vậy mà xử sự không được. Nhưng mà chúng ta thấy cái gì? Cái đó nó thiếu cái gì trong cái đời này? Thiếu lời yêu thương. Nếu người vợ có thể không cạo gió, nhưng mà người vợ nói rằng anh ơi đợi em chút nha, em có thể bận cái này bận cái kia chút xíu, tôi nghĩ không có vấn đề gì. Nhưng mà lại buông một cái câu như vậy, đã là mình không cạo gió, người ta đang bệnh, mình không cảm thông được, không nói được một lời thông cảm, mà lại buông một cái lời như vậy là thách đố quá đáng. Thật sự có thể là luật pháp kết tội người chồng thì dĩ nhiên trên hành động đó kết tội người chồng 10 năm tù, cái điều đó không có vấn đề, đó là luật pháp người ta xử. Nhưng mà nguyên nhân đầu tiên như vậy là sốc một cái câu quá đáng như vậy. Cái câu mà xã hội thường gọi là, ta nói là nói sốc, phải không? Nó là sốc thiệt chứ không phải thiệt chơi luôn. Nếu các vị mà ở gia đình, tôi nghĩ là buông những cái lời đó, thiếu những lời yêu thương, chúng ta cũng sẽ gặp những hoàn cảnh bất hạnh tương tự như cái chuyện mà vừa rồi trên báo tôi đọc như vậy. Thật ra đọc như vậy tôi thấy rất là đáng tiếc. Một chuyện đơn giản để một người phải 60% thương tật suốt đời, rồi một người ngồi tù 10 năm, quá là tiếc như vậy. Xin thưa với các vị, ngôn ngữ là một cái phương tiện truyền thông quan trọng nhất của con người chúng ta. Và mọi cái sự thành tựu, hạnh phúc, an vui phần lớn cũng đạt được từ những ngôn ngữ này. Và nếu một ngôn ngữ thiếu chân thành, một ngôn ngữ xảo quyệt, một ngôn ngữ thiếu yêu thương, sẽ đem đến bất hạnh, khổ đau và làm phá vỡ hạnh phúc của mỗi gia đình, mỗi đôi vợ chồng hay là trong mỗi một tập thể. Vì vậy hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các vị những vấn đề này. Khi nào là một lời yêu thương và khi nào là một lời yêu thương chân thành? Và chúng ta là những người con Phật, những người biết học đạo, phải thực hiện điều này như thế nào? Có khi những lời yêu thương nhưng mà đó là lời đầu môi chót lưỡi, chưa hẳn là thương thực. Vậy thế nào là một lời yêu thương chân thành? Và người con Phật chúng ta nên giữ lời yêu thương chân thành nhất để thành công, để đem được hạnh phúc, để an lạc trong tự thân của mỗi gia đình chúng ta. Đây là điều chúng ta nên để ý. Xin thưa với các vị, cái ngôn ngữ nó đem đến tầm quan trọng mà người xưa đã nói đến một câu là nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang. Một lời nói có thể làm hưng thạnh một đất nước, mà một lời nói có thể làm suy bại đi một đất nước. Như vậy những người như Bộ Ngoại giao, những người như ngày xưa các chính khách, hay là những người đi thương thuyết, là những người đi sứ sang tất cả các quốc gia, người này phải có sự hiểu biết sâu sắc và phải có ngôn ngữ vừa bén nhạy, khi nào căng thẳng, khi nào dùng, vân vân. Một người này là cần thiết. Có thể một người thương thuyết giỏi, một người đi sứ giỏi, một người ngoại giao giỏi đem đến sự thanh bình, an lạc cho một quốc gia trong bất cứ thời đại nào. Và nếu một người trong cái việc làm đó mà vụng về một chút là sẽ đem đến sự thất bại, chiến tranh, sự đổ vỡ của một đất nước. Đây là điều mà chúng ta nên để ý, quan trọng lắm. Còn trong đạo chúng ta, các bậc tổ thường khuyên rằng: nhất cú phi ngôn, năng tổn bình sanh chi đức. Chỉ cần một lời nói vô nghĩa thôi là tổn nửa đức bình sanh, tức là tổn nửa phước đức của đời chúng ta, cả ông bà cha mẹ để lại chúng ta. Đây là điều vô cùng quan trọng. Như vậy trên cuộc sống này, muôn vàn hình thức để biểu hiện cái lời yêu thương. Bây giờ chúng ta thường thường khi chúng ta muốn nói một lời yêu thương khách sáo một chút mà ngại nói, thì tôi hay nghe người ta dùng câu tiếng Anh, nó câu gì? I love you. Tôi thấy bây giờ hay dùng câu này dữ lắm. Thật ra cái câu đó nó không mang nghĩa là đối với cái tình cảm của người khác phái không đâu các vị. Câu đó nó mang cái tình cảm, ví dụ you đó, ở cái đại từ nhân xưng ngôi thứ hai của tiếng Anh đó, nó không hẳn đó là em không đâu. Cha, mẹ, em, anh, tất cả mọi người mà là đối tượng chúng ta đang nói đó. Thành ra cái chữ lớp đó là tình thương, tình yêu rộng lớn, nó bao gồm nhiều lãnh vực ở trong đó. Nhưng mà lãnh vực về nam nữ hay là vợ chồng là cũng một trong những lãnh vực rất là quan trọng, không thể thiếu được. Như vậy mùa Vu Lan năm nay, chúng tôi chỉ muốn gói ghém tâm tình Vu Lan với các vị qua một chủ đề: hãy nói lời yêu thương, để chúng ta có thể lấy lại tình cảm của cha mẹ, vợ chồng, con cái nhân mùa Vu Lan tháng hội này. Chúng ta sẽ lập lại, chúng ta sẽ làm mới lại, chúng ta sẽ hâm nóng lại tất cả những gì rạn nứt trong quá khứ, những sai lầm trong quá khứ, những gì bất đắc dĩ xảy ra trong quá khứ. Chúng ta phải lập lại bằng những lời tự thú, những lời làm mới, những lời yêu thương, để đem lại hạnh phúc, an vui, niềm tin cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho chồng, cho con, cho mỗi gia đình hay là trong mỗi lĩnh vực tập thể khác. Bây giờ nói thì nói như vậy, nhưng mà để xác định một lời yêu thương thì dễ hay khó? Dễ nói mà khó hiểu, phải không? Có những người nói yêu thương tràn ngập nhưng mà không biết có thương thật mình không. Cho nên ở vấn đề đây, chúng tôi chỉ cho các vị một vài cái thí dụ để trong chúng ta tìm hiểu. Bây giờ định nghĩa thì cái câu đó đã là định nghĩa rồi, không cần chúng ta định nghĩa nữa. Nhưng mà để chúng ta tìm hiểu sâu sắc trong nội dung này thì chúng ta cần tìm hiểu qua một vài cái thí dụ mà chúng tôi gợi ý với các vị. Ví dụ các vị là con trong một gia đình, một buổi sáng nọ chúng ta biết ngày hôm qua cha hoặc mẹ chúng ta đau bệnh, thì sáng thức dậy chúng ta chỉ nói là mẹ ơi hay là cha ơi, đêm qua cha hay mẹ gì đó có ngủ được không, có bớt bệnh không? Các vị có thấy chữ nào yêu thương trong đó không? Có nghe được chữ nào yêu thương trong đó không? Vậy là cộng hết cha mẹ ơi, đêm qua có ngủ được không, có bớt bệnh không, không thấy chữ yêu thương nào đó chưa nghe? Đâu, về văn tự đâu có nghe, có không? Nhưng mà hỏi các vị lời đó là lời gì? Lời yêu thương. Như vậy các vị phải thấy được cái chỗ đặc biệt như thế đó. Ví dụ một đứa con thay vì mùa Vu Lan thì hay ăn chay đi, chúng ta thấy mẹ thèm tàu hũ lâu rồi, không nói thịt cá không, nói thịt cá mới công động tâm mùa Vu Lan. Chúng ta nói tàu hũ đi cho nó tốt. Chúng ta biết mẹ chúng ta thèm tàu hũ trắng, ví dụ vậy đi. Chúng ta đi làm về hôm nay có tiền, chúng ta nhớ chợt đến à, mẹ mình ăn chay và mẹ mình rất thích tàu hũ trắng. Lúc đó chúng ta mới đi vào trong chợ mua về cho mẹ. Mẹ ơi hôm nay đó con làm có chút đỉnh tiền, mua về cho mẹ ha ba, cái miếng tàu hũ trắng. Từ đầu tới cuối có lời nào yêu thương không? Đâu có nghe đâu. Nhưng mà câu đó là gì? Phải yêu thương không? Vậy đúng vậy các vị. Ví dụ bây giờ chúng ta đi chơi ở Đà Lạt về, chúng ta đi xa, ở Đà Lạt có cái tiệm trà gì nổi tiếng đó, tiệm trà gì? Trâm Anh. Tiệm trà Trâm Anh. Biết cha chúng ta là ghiền trà Trâm Anh. Chúng ta đi chơi không có tiền nhiều, bởi vì chúng ta làm ít lương quá, nhưng mà biết cha rất là thích trà. Vì vậy chúng ta hạn chế tiền chi tiêu lại, chúng ta đi về nhớ mua cho cha một ký trà, một gói trà. và mình về mình gặp ba như thế là ba ơi con biết ba thích thích trà này, cho nên trên cái đường đi về con ghé nơi tiệm trà Trâm Anh con cố gắng con mua cho cha một cái ký trà. Như vậy trong suốt cái lời đó không có lời gì là yêu thương trong trọng hết, nhưng mà hoàn toàn nó chứa đựng một tình cảm sâu sắc và tình cảm chân thành. Nói này để các vị nghĩ chi, ở đây để chúng ta nhìn sâu sắc chỗ hiểu và để thương. Thương một cách có hiểu biết, thương một cách sâu sắc. Và lời nào là lời yêu thương chân thành và lời nào là lời giả dối, ở đây để biết, để chúng ta xử sự với nhau đừng khách sáo. Bây giờ hai vợ chồng rất là nghèo, người vợ biết rằng người chồng làm rất cực và suốt mấy năm qua luôn luôn nào cũng mặc trên vai một cái chiếc áo sờn cũ kỹ. Người vợ rất là động lòng nhưng mà không biết làm cách nào, với gia đình thu nhập quá kém, về nhu cầu ăn uống còn chưa chắc đủ, nhưng mà vẫn thầm lặng trích lại bớt chút đỉnh tiền trong chi tiêu về nhu cầu ăn uống hàng ngày. Và một ngày nào đó chuẩn bị đến một dịp lễ, dịp Tết, sắm được cho chồng mình một cái chiếc áo mới. Và khi lúc đó chúng ta gặp chồng này: "Này anh, bao nhiêu năm qua anh rất cực và anh chỉ mặc một chiếc áo sờn, hôm nay em dành dụm được cho anh một chiếc áo mới." Trong suốt lời đó có nào yêu thương không? Nhưng mà các vị thấy, có phải đó là lời yêu thương không? Đây là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với các vị nhiều lĩnh vực khác là như vậy. Ngược lại người chồng cũng vậy. Có những gia đình rất là thiếu hụt, biết vợ mình thích nhất là đội hoa tai bằng vàng 18 chẳng hạn, hay là vàng 24 gì đó. Một đôi hoa tai đơn giản như vậy, nhưng mà đôi khi có những gia đình không có đủ tiền để mua. Nhưng mà vì người chồng hiểu được rằng vợ rất cực khổ, mình cũng thế, nhưng mà ước mơ của vợ rất thầm kín, biết gia đình khổ không bao giờ nói với chồng, biết không nói, nhưng mà người chồng vẫn hiểu. Và lúc đó thầm lặng để dành mua cho vợ một đôi bông không được 5 phân vàng, có thể là chừng 4 phân thôi, mỗi một chiếc như vậy chừng 2 phân thôi, nhỏ bé như vậy. Rồi thầm lặng gói ghém và gửi cho vợ một cái đôi hoa tai như vậy, nói anh sẽ gửi cho em một món quà mà em thích. Như vậy trong đó không có một lời nào để gọi là anh yêu em hay là em yêu anh cả, nhưng mà nó chứa cái gì trong đó? Chứa một tình thương chân thật, sự quan tâm lẫn nhau. Và điều này cho nên tôi mới nghe những cái câu hồi từ đầu tôi đã dẫn dụ với các vị. Có những bà mẹ, có những ông cha, có những gia đình suốt một cuộc đời chưa bao giờ nghe những đứa con nói là con thương cha, con thương mẹ, hay là những đôi vợ chồng chưa bao giờ nghe được câu là em thương anh hay là anh thương em. Nhưng mà tất cả những cái đó, các vị thấy rằng cái lời thương và những hành động biểu hiện tình thương, tất cả những cái đó chúng ta phải gom trọn rồi chúng ta mới kết luận. Nhiều khi chúng ta không nghe, nhưng không hẳn là người đồng sống với mình, là con, là cha, là mẹ, là vợ, là chồng không thương yêu chúng ta. Phải để ý chỗ này. Cho nên á, người ta có nói một câu như thế này: tình yêu không thể chỉ nói trên đầu môi chót lưỡi, mà cần phải thể hiện được bằng đôi bàn tay dâng tặng. Như vậy ở đây đôi khi á, nhất là con trai, chúng ta ngại nói hai cái chữ thương mẹ thương cha lắm. Và một số phụ nữ, ví dụ con gái, dễ nói hơn. Và nhất là những con gái nhõng nhẽo một chút, nũng nịu một chút, thì thôi thương mẹ thương cha dãy đầy hết, nói hay lắm, cỡ nào cũng nói được. Nhưng mà có những người khác rất thương yêu nhưng mà không nói được. Xin thưa các vị, lời đó không mang tính biện hộ. Tôi cũng vậy. Thật sự trong cõi lòng tôi là một người tu, tôi cũng thương cha thương mẹ đầy cõi lòng vậy. Nhưng mà thật sự tôi không có nói được những cái câu đó. Mỗi lần mà tôi nghe ai nói vậy tôi nổi óc hết. Thật sự tôi rất là tán đồng các vị điều đó. Các vị cứ nói và tôi nghĩ nên nói như vậy, nhưng mà tại sao tôi cố gắng, tôi mỗi lần mà chuẩn bị nói là tự nhiên tay chân mình nó quéo là nó không có được. Có thể nói một lời giống như nãy giờ. Vì vậy cho nên tôi mới có kinh nghiệm chỗ này đó. Có kinh nghiệm là mình không nói không có nghĩa là không có thương. Vì vậy ở đây tôi chuyển một ngôn ngữ, thay vì người ta nói là con thương cha thương mẹ, hay là trong một gia đình tôi nghĩ là anh thương em thương anh gì đó, chúng ta chuyển bằng, nếu khó nói quá, chúng ta chuyển bằng một cái đó đó, một sự quan tâm, một lời chia sẻ. Ví dụ một người vợ nuôi chồng mấy ngày nằm liền lạc ở trên giường hoặc là trong bệnh viện mê man bất tỉnh, người vợ thức căng suốt đêm này qua đêm khác, rất là mỏi mệt nhưng không bao giờ than phiền. Khi chồng vừa tỉnh dậy hỏi anh à, anh có thấy khỏe hơn không? Như vậy chỉ một câu như vậy, các vị thấy rằng nó chứa đựng cả một trời yêu thương không? Đúng vậy các vị, một trời chứa còn chưa đủ nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng ngôn ngữ vô cùng quan trọng. Ngôn ngữ đó nó cộng với trái tim của chúng ta nữa các vị. Ngôn ngữ thì dễ thực hiện, không phải là dễ lắm, nhưng mà cũng không hẳn. Mà nếu lời nói này nó cộng với sự yêu thương, có thể là lời đó không phải là yêu thương hay là I love you, nhưng tất cả những lời đó đều chứa chan một tình cảm yêu thương rộng lớn và chân thành. Và có những lời nói khách quan hơn một chút nữa, là những lời nói chúng ta có thể cứu được sự sống của muôn người. Một người làm chính khách, một người đi sứ, một người ngoại giao, là có thể gì an bình cho một quốc gia, cho một tổ quốc, cho một cộng đồng. Ngôn ngữ của chúng ta nếu cộng với trái tim và sự hiểu biết, chúng ta sẽ đem lại hạnh phúc và an lạc. Và ngược lại, những lời chúng ta thiếu tế nhị, thiếu chân thật, những lời chúng ta thiếu sự khôn ngoan, chúng ta sẽ đem đến sự đau khổ, đổ vỡ và bất hạnh, không riêng chúng ta mà cả gia đình, có thể việc lớn hơn là cả một cộng đồng lẫn các vị. Đây là các vị để ý. Chắc là phần lớn các vị ở đây đã từng xem qua một bộ tiểu thuyết nổi tiếng của người Ả Rập. Đó là gì? Bộ 1001 đêm. Ở đây ai đã từng xem được bộ tiểu thuyết dài này rồi? Xin thưa với các vị, cái chữ tiểu thuyết á, nó mang cái nghĩa rộng lắm. Ngày xưa mình không hiểu, mình chính tiểu thuyết là những tình cảm lãng mạn lăng nhăng, không phải như vậy đâu. Các vị nào có đọc một bộ tiểu thuyết này, các vị mới thấy rằng dân Ba Tư thở xưa, nhất là phụ nữ, những người con gái đẹp được cứu sống, đó là nhờ sự khôn ngoan của một người phụ nữ. Và bộ tiểu thuyết này xuất phát từ đó, từ một người con gái nghĩ đến thân phận của những người phụ nữ phải bị chết dưới tay của một vị vua hàng đêm như vậy, và kéo dài trong 1001 đêm để kể gần 1000 câu chuyện như vậy, để cuối cùng vua mới thức tỉnh và hiểu biết được, để cứu lấy sự sống của biết bao người dân Ba Tư thợ đó. Nếu các vị đọc câu chuyện này, các vị mới thấy sự hy sinh vô cùng gan dạ của một người cô gái, hai chị em con của một quan tể tướng đệ nhất phẩm. Xin thưa các vị, tôi xin kể vắn tắt về cái sự hy sinh này và những lời khôn ngoan này để cứu lấy những người khác, không nói tiếng yêu thương nhưng mà yêu thương tràn đầy như một người mẫu nghi thiên hạ, để cuối cùng xứng đáng để làm hoàng hậu của đất nước Ba Tư. Xin thưa các vị, câu chuyện khởi đầu bằng cái sự nhận thấy ngoại tình của hai vị vua. Sau khi cha chết rồi, để lại cả một đất nước vô cùng rộng lớn, và hai anh em thương nhau vô cùng và chia san sẻ, gian san ra để người anh cai trị một phần và người em cai trị một phần, và cả hai đều cai trị dân chúng rất phồn thịnh. Người anh rất tự hào về hoàng hậu là vợ của mình, là một người đứng đắn mẫu nghi thiên hạ trong niềm tin như vậy. Nhưng mà xin thưa với các vị, khi người em có chuyện buồn, phát hiện được người vợ mình, tức là hoàng hậu, ngoại tình, và ông đã rút gươm chém người vợ của mình và cùng với cái gã mà ngoại tình đó chết tại chỗ trong cái nơi cung cấm của mình, và buồn bã với cái sự mà đổ vỡ cái gia đình như vậy, những cái người khác dối gạt mình như vậy, nhất là về tình cảm dối gạt với một đấng quân vương, và cuối cùng tìm sang bên người anh để chia sẻ tâm sự. Khi qua đến thăm người anh của mình, cũng là một vị vua lân bang mà không bao giờ nói rằng mình đang đau khổ như vậy, chỉ nói là mình có tâm sự buồn thôi. Và người anh lâu ngày không gặp lại em, cho nên cũng muốn chia sẻ tâm tình nhiều việc, bởi vì em mình là người mà ngày xưa mình thương yêu nhất. Và tất cả mọi yến tiệc trong triều đình dành một sự ưu tiên để mà đãi đàn tiếp rước, nhưng mà người em hoàn toàn không nở một nụ cười, bởi vì đó là những vết hằn của trái tim, những trái tim rỉ máu, những đau khổ của nội tâm, của nội bộ quyến thuộc của hoàng gia như vậy. Thì lúc đó người anh không còn cái cách nào nữa, thì cuối cùng nghĩ là chắc là mình thất đại, nó có gì khiếm khuyết, cho nên bày một cái việc, đó là dẫn em mình đi săn và tổ chức một cuộc đi săn. Người em cũng không màng đến cái chuyện đi săn, bởi vì quá buồn. Cuối cùng vì sự tuyên bố của một người anh là vua không thể nói rồi nuốt lời như vậy. Người em không nhận lời, nhưng cuối cùng người anh dẫn cùng với đoàn Ngự Lâm quân và các quan cận thần cùng đi săn hôm đó. Người em ở lại trong kinh thành một ngày một đêm. Đặc biệt nhất là trong đêm đó ở lại kinh thành, ông không ngủ được, rất là buồn. Cho nên ông đi tản bộ ra Ngự Hoa Viên một mình dưới đêm trăng mờ mờ như vậy. Thì tình cờ đi qua quan ngự phòng của anh mình, là nơi mà anh và hoàng hậu từng ngự đó. Thì nghe tiếng động của mở cửa, cái vị vua em này dừng lại để nhìn coi cái gì. Thì thật ra thấy một cảnh tượng lạ lùng, đó là mười mấy cung nữ che bịt mặt hết, và cuối cùng chạy ra bên ngoài Ngự Hoa Viên chỉ riêng dành cho vua chúa thôi. Và khi ra tới Ngự Hoa Viên, tất cả cái đó không phải là mười mấy cung nữ, mà phân nửa là nam và phân nửa là nữ, trong đó có một người nữ, đó là hoàng hậu. Ông này không thể tưởng tượng được rằng chị dâu mình, tức là vợ của anh mình hiện giờ là hoàng hậu, lại làm những cái chuyện đồi bại như vậy. Và cuối cùng cái chuyện đó xảy ra như vậy, người em quá thất vọng. Và người em mới nghĩ rằng vậy là trên cuộc đời này là mọi thứ phụ nữ như vậy hết sao? Và cái ông vua em này mới lấy lại sự bình tĩnh ở một cái điều này nè. Nếu tất cả người phụ nữ trên cuộc đời này vậy thì vợ mình không ngoại lệ cũng là chuyện bình thường. Cho nên cảm thấy nguôi ngoai một chút, nhưng cũng thắc mắc ở trong lòng. Khi người anh đi trở về, người em mới kể hết sự tình như vậy cho anh nghe. Người anh không bao giờ tin được. Hoàng hậu là một người ta thương yêu nhất, và hoàng hậu cũng thương yêu ta nhất, và ta là người tin tưởng hoàng hậu của ta nhất. Không bao giờ có chuyện này. Một đấng mẫu nghi thiên hạ, một người sống thủy chung, một người có một tiết hạnh cao và đời sống đạo đức rất cao, không thể như vậy được. Người em không nói là nếu anh không tin thì anh hãy tổ chức một cuộc đi săn nữa. Thì thật ra thì hai anh em mới bàn tính một cái công việc là đi săn. Nhưng thật sự sắp đặt đi săn là chỉ nói thôi, nhưng mà đi săn là để cho quan quân, cả vua anh vua em cùng đi. Nhưng mà khi đến một khoảng đường đóng quân ở đó, hai người lén trong đêm quay trở về. Và y như vậy, hình ảnh đó vài ngày sau thì hai người anh về, và trong đêm cũng diễn ra y chang như vậy nữa. Ông vua không thể tin được vào mắt mình. Ông vua lại thượng đế mới nói rằng mong là điều này trong mơ, đừng phải là sự thật. Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, không còn khác hơn được. Và ông vua này tế nhự hơn một chút, có nghĩa là được sự can gián của vua em, cho nên kìm lại, không có rút gươm để giết vợ mình. Nhưng sự thua buồn này, hai anh em cùng bỏ nhau ra đi. Nó là bây giờ với cái sự thua buồn này, và đất nước như vậy, hoàng hậu đã như vậy, ta không còn ham để ngồi trên vương vị nữa. Bây giờ hai anh em cùng bỏ nhau để đi du sơn ngoạn thủy. Trước khi đi, hai anh em mới mặc định với nhau như thế này: nếu trên đường anh em chúng ta đi mà gặp bất cứ một gia đình nào mà bất hạnh hơn hoàng hậu, tức là giữa em và anh, thì lúc đó hai anh em chúng ta đồng trở về. Và hai anh em đồng thỏa thuận như vậy. Và cuối cùng bảo đoàn cái đi săn đó quay trở về, và hai anh em tiếp tục du sơn ngoạn thủy. Đi ngang một cái bờ biển đó thì nghe tiếng sóng biển động rì rào. Thật ra đó là vị hung thần đang xuất hiện, một vị hung thần rất là dữ tợn, mình đang trù trụi và trên đầu đội một chiếc hòm bằng ngọc, đi từ ngoài biển đi vào. Hai anh em hoảng sợ quá, cho nên mới trèo lên một cái cây gần đó thiệt cao và núp ở đó, rất là run sợ vì sợ vị hung thần sẽ sát hại đi. Khi vị hung thần cũng vô tư với cái việc gì xảy ra xung quanh mình, cho nên khi đi vào đất liền rồi, ông mới cũng đến ngay cái gốc cây đó, ông ngồi giữa đó và ông mới đem cái hòm ngọc xuống. Sau khi ông đem hòm ngọc xuống rồi, ông mở 7 chiếc chìa khóa trong 7 lớp hòm như vậy, mới ra một cái nàng con gái tuyệt trần, là một tuyệt sắc gia nhân vô cùng xinh đẹp. Và ông mới nói với người đẹp rằng là hôm nay ta mệt quá, hãy để ta ngủ một giấc cho ngon, rồi sau đó ta với nàng cùng vui. Sau khi nói như vậy rồi, vị hung thần nói xong sẽ trở nên một cái con người ngủ rất là nhanh, chỉ còn nghe lại những tiếng ngáy ghê gớm của một vị hung thần. Lúc cô gái này nằm trong hòm ngọc đó, mới nhìn xung quanh và nhìn trên cái cây, thấy hai vị này đang run lẩy bẩy ở trên cây, thì cô con gái này mới ngoắt xuống. Hai vị này sợ quá trời, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà không cách khác được. Cô này nói rằng không xuống là ta chỉ cần lên một tiếng là vị hung thần sẽ xé xác hai người. và hai ông này mới tụt xuống, thì cô ta mới yêu cầu hai vị này đóng vai trò của một người chồng như vậy. Và sau khi đóng vai trò người chồng xong, thấy hai vị vua đều có đeo chiếc nhẫn trên tay, và cô ta mới kêu rằng lột cái nhẫn ra để trao cho cô. Khi trao cho cô chiếc nhẫn rồi, cô mới móc ở trong người cô ra một bịch nhẫn như thế này. Khi móc được bịch nhẫn ra rồi, cô mới nói: các ngươi có biết cái này là cái gì không? Đây là quà của những tình nhân ta đó. Và lúc đó hai vị vua này mới trao hai chiếc nhẫn cho cô này, mới bỏ vào trong đó và ra dấu hiệu là cho hai cái vị này hãy đi đi. Các vị biết rằng hai vị này chạy thục mạng luôn, chạy rồi đến một hồi mới suy nghĩ. Một người được giữ kín như thế đó, bảy lớp ở trong một cái hòm như vậy, và khóa bảy lớp khóa như vậy, nhưng mà nếu cô này muốn thì không có cách nào khác hơn được. Vì vậy ở trong cái tiểu chuyện tên đó, nó kết luận một cái câu như thế này là: nếu một người phụ nữ đã muốn rồi, tức là bất cứ một ước vọng gì, một khát khao gì với bất cứ một cái gì, thì không có cách nào giữ chân được. Vì vậy trong đề tài tình yêu hạnh phúc và oan trái, tôi có chia sẻ với các vị một điều: trong tình cảm chúng ta mà không yêu nhau, tức là trong người này không có trái tim của người kia, trong trái tim người này không có mặt của người kia, thì các vị có giữ bằng 80 người, 80 cái điện thoại, bằng bất cứ cái gì cũng không bao giờ giữ được người mình yêu. Cho nên các vị nhớ, nhiều khi chúng ta ghen bóng ghen gió là tại vì chúng ta không hiểu được người cùng chung sống với mình. Nếu một người con trai hay một người con gái có mình ở trong lòng, thì người ta có đi năm non bảy núi đi chăng nữa, các vị khỏi cần điện cứu điện thoại nào, dứt phát không bao giờ có vấn đề gì xảy ra. Nhưng mà nếu trong trái tim họ thật sự không có mình, các vị ơi, ở nhà cũng thế thôi. Đó là sự thực. Cho nên ở đây chúng ta nên giữ tình yêu bằng trái tim, đừng giữ bằng quyền lực, đừng giữ bằng giàu sang, đừng giữ bằng cái thể hiện, cái sự uy quyền, ghen tuông. Tất cả những cái đó đôi khi không khéo, nếu bất cứ một sự ghen tuông uy quyền dũng về một cái, chúng ta đẩy tình yêu mình càng ra xa. Đây là kinh các vị phải hiểu để chúng ta cư xử với nhau trong một cái xã hội đương đại này. Xin thưa với các vị, lúc đó hai anh em mới trở về. Và cuối cùng, người bất hạnh hơn chính là hung thần. Người bất hạnh hơn hai anh em chính là hung thần. Và lúc đó hai anh em mới nói cười với nhau: và thôi em xin từ giã anh tại đây, em trở về tiếp tục cai trị đất nước. Và vị vua này trở về hoàng cung của mình, tiếp tục cai trị đất nước. Nhưng mà trước khi về đến hoàng cung rồi, bảo quan cận thần đem hoàng hậu ra xử trảm trước, và đem tất cả những nô tỳ và những cái kẻ nào dâm loạn tại trong cung đình mà ông vừa thấy đó, đều đem chém đầu hết. Và ông truyền một lệnh: tất cả những người nữ đẹp ở trong nước Ba Tư hiện giờ, mỗi một đêm phải tiến cung ông một người, và sáng hôm sau đem ra xử trảm. Và cái việc đó biết là bao nhiêu người phụ nữ vô tội phải chết dưới thanh gươm của ông bằng cách đó. Dầu là đẹp cỡ nào, thông minh cỡ nào, giỏi cỡ nào, và cái điều đó nó làm tác động đến tình cảm của hai đứa con của vị quan cận thần. Và không thể chịu nổi khi thấy rằng mỗi buổi sáng đều nghe tiếng kêu la của những cái người mà tội quan như thế đó, và biết bao nhiêu gia đình cha mẹ phải khóc lóc để tiễn con mình như vậy, chỉ làm hoàng hậu một đêm. Và chuyện này nó đã làm bàng hoàng cho xứ Ba Tư. Bây giờ mỗi lần nói tiếng cung hoàng hậu là người ta không còn mừng nữa, mà run rẩy rằng chuẩn bị tang lễ để đón con mình về. Như vậy thì ở đây các vị thấy điều đó, hai đứa con gái này bắt đầu mới sinh cha à. Việc này không thể kéo dài nữa. Việc này đã làm đau khổ cho thần dân chỉ vì một sự hiểu lầm. Một quan khúc này không khéo đất nước này tan hoại không còn cái gì nữa. Và cuối cùng hai cái vị con gái này xin với cha mình là thuyết phục cha mình để được tiến cung. Cha rất đau lòng bởi vì việc này là việc đi vào chỗ chết chứ không có lối thoát được. Và vì hai đứa con mới khuyên cha là: cha yên tâm, vì muốn cứu thần dân, muốn cứu những người phụ nữ vô tội, con nguyện chấp nhận, nếu con lỡ có chết, con cũng xứng đáng cha. Và điều đó người cha mới ngậm ngùi đi vào thưa cùng với đức vua. Và đức vua mới nói rằng: khanh không sợ con khanh chết sao? Bởi vì dầu là con khanh cũng không ngoại lệ. Và vị quan cận thần này cũng xin với đức vua là chấp nhận. Và điều đó các vị biết là giữa hai chị em cô này rất là thông minh. Bằng những ngôn ngữ khéo léo của mình, cuối cùng được vào tiến cung. Và mỗi một đêm thì nó có chuyện như thế này: chuẩn bị sắp xác, tức là đem ra hành hình, thì cái cô này xin với nhà vua rằng đây là đêm cuối cùng, một đêm đầu tiên cũng là đêm cuối cùng, bệ hạ hãy cho thần tiếp cùng tâm sự với người em gái của mình. Đức vua không nỡ nào mà không cho điều đó. Và chuẩn bị sắp sáng, người chị mới gọi người em đã được sắp xếp sẵn giữa hai người. Và lúc đó người chị bắt đầu kể từng câu chuyện, những câu chuyện về nết hạnh của phụ nữ, những người cao khiết, những người thủy chung, tất cả nhiều câu chuyện khác để gom lại. Và đức vua qua một đêm mà câu chuyện chưa kết thúc, cho nên để cô này sống để tiếp tục đêm thứ hai. Và cuối cùng nó kéo ra tới là 1001 đêm. Như vậy thời gian bao lâu? 365 ngày. Vậy cộng lại 1001 đêm được nhiêu? Gần 3 năm phải không? Trải qua 3 năm như vậy, đức vua trầm mình nghe tất cả những câu chuyện thông minh, những câu chuyện hiểu biết, những phụ nữ đức hạnh, những phụ nữ tài ba. Tất cả những điều đó làm thấm lòng đức vua. Và cuối cùng đức vua đã bãi lệnh đó và để nàng trở thành một hoàng hậu, của đường đường hoàng hậu của nước Ba Tư. Bây giờ cái mẫu chuyện ở đây chúng ta muốn làm một cái vấn đề, làm tiền đề để nói chuyện thôi, chứ không phải hôm nay tôi kể với các vị cái câu chuyện 1001 đêm này làm tới sáng luôn đó. Xin thưa với các vị, đó là một điều mà chúng ta thấy rằng nếu một lời này xuất phát từ một trái tim yêu thương thật sự để cứu lấy muôn người, không phải cứu lấy một gia đình nữa mà cứu lấy cả một quốc gia, cả một bàn dân thiên hạ lận. Như vậy lời yêu thương từ trái tim, từ hiểu biết, từ tấm lòng bao dung, các vị sẽ thấy được giá trị của nó sâu sắc biết là bao nhiêu với vấn đề này. Xin chân thành cảm ơn các vị. Cho nên các vị thấy rằng khi mà chúng ta là một con người với nhau, trong một tập thể, trong một gia đình, hay là trong bất cứ một hoàn cảnh nào, chúng ta nghe và hiểu bằng cái sự hiểu biết sâu sắc. Bởi vì có những người nói thật sự với các vị nghe những lời rất yêu thương, nhưng mà chắc gì thương chúng ta. Cho nên á, có những lúc mà chúng ta không khéo, chúng ta nói nhiều lời yêu thương quá, nó trở nên cái sự dối trá. Càng nói nhiều đôi khi nó không thể hiện được tình cảm, mà nó biểu hiện sự dối trá kèm theo ở trong đó. Nói để các vị tự hiểu, tự nhận thức được cái điều này mà thôi. Ví dụ hồi trước đây tôi có nghe một cái câu chuyện mà người ta kể như thế này. Nó có một cái anh này, trước khi anh đi bộ đội, anh có một người thương. Và sau hai người hôn ước với nhau, hứa hẹn rằng sau khi cái người này giải ngũ xong trở về thì người ta sẽ kết hôn với nhau. Chẳng may rằng khi đi chiến trường, anh này để lại chiến trường một cái chân, và anh ta để trở về bằng một cái chân thật và một cái chân giả. Thì khi lúc đó cái người này mới gặp đến người yêu của mình và mới hỏi một câu rằng: em yêu ơi, còn yêu anh nữa không? Thì lúc đó cô này cũng nói lên một câu rất là nồng nàn yêu thương một cách tuyệt đối: em yêu anh bằng lòng chân thật. Anh này buồn quá bỏ ra đi. Người ta đố tôi là tại sao mà nói yêu thương vậy mà lại bỏ ra đi. Thật sự tôi dũng dễ đậu, tôi không hiểu gì các vị. Hôm nay tôi kể các vị hiểu không? Các vị hay dữ vậy đó. Dường như tâm trạng của các vị chứa đầy những cái cảm giác này. Hồi đó người ta kể tôi không hiểu tại sao một lời yêu thương nồng thắm vậy mà bỏ ra đi. Làm sao vậy? Các vị thông minh hơn tôi ngày xưa nhiều lắm. Thật sự tôi nghe người ta giải thích rồi tôi cười ngất các vị. Thật sự mình không có hiểu đến độ như vậy, không có suy luận ra được, chậm thông minh quá. Người ta nói là cái cô này nói là em yêu anh bằng lòng chân thật, có nghĩa là anh này bây giờ ảnh đã mất thanh chân, ảnh đi chân giả. Vì vậy anh này biết rằng thân phận mình rồi, cho nên nó buồn bã ra đi. Như vậy các vị thấy rằng có những khi lời nói chúng ta thấy rất ngọt ngào, rất đậm đà như vậy, nhưng mà nó không phải là thiếu được sự yêu thương. Đó là các vị phải thấy. Tôi có cô Phật tử, cô kể về chuyện gia đình của cổ. Cổ có hai đứa con, mỗi một tháng hay là một tuần gì đó, cổ phát tiền cho tụi nó một lần, tức là cuối tháng. Nhưng mà cổ nói rằng á, thầy biết không, tụi nó khôn lắm. Lúc nào mà tụi nó mà xài tiền mà hết trước tháng á, chưa kịp phát tiền á, cái là con nghe là cũng biết rồi đó. Nó lại nói, mẹ hôm nay đẹp quá, mẹ dễ thương quá. Thay vì lúc đó nghe người ta cười, ta vui, nhưng mà cổ nói bộ hết tiền hả con. Như vậy các vị thấy rằng lúc đó có phải là nói những lời đó là thương mẹ hay là ngọt ngào với mẹ từ trái tim thương thiệt không? Thương mẹ hay là thương tiền? Lúc đó thương tiền chứ không phải thương mẹ. Cho nên là lúc đó mẹ đẹp quá, mẹ dễ thương quá, nhưng mà không phải là lời yêu thương, lời xin tiền khéo đó các vị. Làm này cô bộ có lý á. Xin thưa các vị, trong cuộc sống thường khi là như vậy. Đó. Nói ở đây để chúng ta hiểu, không phải tôi phủ nhận những lời tình cảm của các vị trong một gia đình. Lời tình cảm đó nếu nó xuất phát từ một cái người con biết quan tâm đến cha mẹ là tốt thôi các vị, là chân thành là tốt thôi. Những lời đó nó sẽ làm cho gia đình hạnh phúc lắm các vị. Bởi vì có những bà mẹ, có những người cha trông đợi một đứa con mình đi đâu xa, điện về hỏi thăm mẹ, hỏi thăm ba, ba mẹ có khỏe không hay là gì đó, và con ở nơi này xa xôi nhưng con rất nhớ mẹ, nhớ ba. Chỉ một câu đó thôi, có thể rất đơn giản, không cho đô nào nhưng vẫn rơi nước mắt, vẫn khóc được. Bởi vì nơi phương trời xa ấy, con vẫn nhớ mình, con vẫn nhớ cha, con vẫn nhớ mẹ. Một lời đó rất là cần, nhưng lời đó của một con người, chúng ta có một tình thương chân thật với các vị như vậy. Để các vị thấy điều này, để thấy rằng có những lời yêu thương chân thật đó, nó đem sự hạnh phúc lớn lao như thế nào cho bản thân, cho gia đình và cho mọi người khác. Đây là điều chúng ta cần để ý. Chứ thật ra thì trong cuộc sống này tôi đã thấy nhiều rồi. Đôi khi có những gia đình nói chuyện với nhau, tôi không hiểu đó là hai vợ chồng. Có những đôi vợ chồng tại sao mà mày với tao, tại sao là như vậy? Ở đây các vị có bao giờ nghe vợ chồng kêu mày tao chưa? Như vậy cái lời đó không có đẹp các vị. Ví dụ các vị có giận chồng 9 xe 10 vàng thì vẫn là anh, hoặc giận dữ lắm, ông với tôi là quá đáng rồi, đừng mày với tao các vị. Các vị còn nhìn mặt nhau lại mà. Hôm nay các vị nói mày với tao rồi, mai mốt anh với em nó ngưỡng cái miệng làm sao mà nói được. Sự thật là như vậy. Cho nên nó có giận có hờn cách mấy, dữ lắm là ông với tôi. Cho nên có những gia đình nói với nhau mà không biết tại sao người ta cũng lại sống lâu trọn đời như vậy. Nhưng mà tính toán á, tao mà sống lại với mày á, trời đánh tao chết đi. Nhưng mà thấy chừng vài tuần sau thì cũng anh chết đừng thương. Như vậy tại sao lúc đó chúng ta lại nói một cái câu quá đáng như vậy? Cho nên ở đây tôi chỉ mong rằng các vị là gia đình vợ chồng với nhau, có giận lắm cũng ông với tôi là quá rồi. Sự thật các vị, vị nào mà giận hung mà còn anh với em được, tôi càng khen hung nữa. Các vị nào có nghe cái bài giảng, chắc là chưa ra, đó là cái bài giảng mà sống có ích, tôi nói rất nhiều về điều này. Các vị tìm cái đĩa đó, chia sẻ gián tiếp qua cái đĩa đó. Hay là trong gia đình, tôi chỉ mong rằng các vị đối với cha mẹ, đừng ổng với bả, hay là đừng ông với bà, nên như vậy. Xưng với cha mẹ mà xưng tôi và kêu ông hay là kêu bà, có thể kêu một cách vô tình hay là kêu bằng cái sự mà bất mãn, tôi không biết. Nhưng mà xin các vị đừng gọi như vậy. Gọi như vậy, một quá là nó tổn đức bình sanh lắm. Đấng sanh thành của mình, dầu có thế nào đi chăng nữa, mẹ vẫn là mẹ. Người ta vẫn nói một câu, vừa rồi tôi có chia sẻ với các vị qua cái đề tài. Đề tài gì? Thiên thần của con đó. Mẹ vẫn muôn đời mẹ của con. Dù nam hải cạn thái sơn mòn, trái tim in bóng thời mơ mộng, tuổi ngọc ngà hương nét lề son. Tức là vẫn muôn đời là mẹ của mình, cha mình vẫn muôn đời là cha của mình. Có cái sai giữa cha mẹ con cái là cái việc đó là của việc sai. Còn bổn phận giữa hai bên, nhất là bổn phận làm con, không nên gọi cha bằng ông như vậy và xưng lại là tôi. Xin với các vị đừng nói như vậy, tổn đi một cái tình cảm thiêng liêng và nó mang cái nét đạo đức văn hóa cho mỗi gia đình. Vì vậy từ nhỏ là người làm cha nên dạy dỗ con cái mình bằng những cái cách xưng hô như vậy: cha, con, tía, con, bố, con hay là cái gì đó, bằng những tiếng rất thân thương như vậy. Để sau này tất cả mọi lĩnh vực con không bao giờ gọi mẹ bằng một tiếng là bà mà gọi cha bằng tiếng là ông. Các vị đồng tình với chỗ này không? Mong các vị như vậy. Đạo lý, luân lý, đạo đức gia đình và nhất là của người Việt Nam ngàn đời nó là như vậy. Cho nên á, ở đây khi mà phương Tây á, họ gọi chữ du có nghĩa là cha ở trong đó, mà tất cả tao mày cũng du ở trong đó. Nhưng mà có những người Việt mình như thế này dịch á, thì tôi không đồng tình lắm. Mặc dầu chữ ai du là tao với mày có ở trong đó chứ không phải không, nhưng mà tại sao mình là người lớn mình dịch với nó, mà mình dịch tao với mày có nghĩa là mình lỗ, đúng không? Như vậy mình phải dịch theo một nghĩa khác, anh với tôi chẳng hạn, nghe nó hay hơn. Mặc dầu các vị sành sỏi tiếng Anh cỡ nào tôi không biết, các vị nói tao với mày như thế nào tôi không biết, nhưng mà nếu mình là người lớn hay là nhất là người tu, nếu mà người tu chúng ta đi du học thì chúng ta nói chuyện giáo sư, giáo sư cũng kêu chúng ta bằng du. Nhưng mà khi chúng ta dịch lại với ai, chúng ta nên dịch là ha, tôi với ông hay là giữa anh với chị hay gì đó, mình dịch qua lại như vậy, đừng dịch tao với mày. Tao với mày như vậy chúng ta tự làm giảm giá trị của mình ở câu dịch của mình, đôi khi người ta không có ám chỉ cái đó. Cho nên đừng chứng tỏ sự sành điệu trong những cách dịch như vậy, không có đẹp. Mà tùy, nếu mình lớn hơn mình cứ dịch mình chú nó cũng được, chú với cháu đâu có sợ, mình cứ dịch bình thường vậy, mình lớn nó mình đứng gia chú mà sợ gì đó. Như vậy thì ở đây có những cái cách mà chúng ta xưng hô không khéo, chúng ta làm giảm giá trị của mình với tất cả mọi mặt. Như vậy ở đây tôi muốn nói với các vị, đây là chúng ta để ý. Như vậy có những cái mà chúng ta thấy rằng lời nói chúng ta để cứu được người, nếu lời nói này chân thành. Ở trong Phật pháp, đạo Phật, Đức Phật có dạy chúng ta, cho những người đi vào đời, cho những người truyền bá chánh pháp, cho những người muốn chia sẻ người khác, muốn cứu khổ mọi người, Đức Phật có dạy trong tứ nhiếp pháp, đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Trong đây chúng tôi muốn đề cập đến một trong những cái quan trọng không thể thiếu, đó là cái gì? Ái ngữ. Ái ngữ là lời nói yêu thương. Lời nói yêu thương ở trong một con người truyền giáo, nó không mang tính cách là gây cảm tình hay là để cho người khác trở thành những người yêu của mình để thuyết phục người khác, mà lời nói yêu thương ở đây là hiểu người và tìm cách giúp người, để giúp người quay trở về với Phật pháp, để giúp người bớt khổ. Đó là lời yêu thương. Lời yêu thương của một người hành đạo, lời yêu thương của một người hiểu biết, vì muốn hạnh phúc người khác, vì muốn can thiệp vào việc gì đó, tất cả những lời đó gọi là ái ngữ. Những lời nói quỷ mị khác nó không mang tính cách ái ngữ, mà lời nói đó trong giới thứ tư mà Đức Phật dạy các vị, đó là giới gì? Các vị nào có thọ trì tam quy ngũ giới, trong năm giới gồm gì? 1. Không sát sanh. 2. Không trộm cắp. 3. Không tà dâm. 4. Không nói dối. 5. Không uống rượu. Và cái nói dối đó Đức Phật dạy 4 điều. Đức Phật dạy chúng ta không nên nói 4 điều như vậy. 1. Là vọng ngôn. 2. Là ý ngữ. 3. Là ác khẩu. 4. Là lưỡng thiệt. Vọng ngôn là nói trái với sự thật, là nói dối, nói lừa đảo người ta vì có một mưu cầu lợi lộc nào đó, vì có một cái suy nghĩ nào đó về quyền lợi, chúng ta sẵn sàng nói để gạt người, một dầu lời đó là vô đạo đức. Đó là vọng ngôn. Ý ngữ nó khác với ái ngữ. Ái ngữ là lời nói yêu thương, từ sự chia sẻ, muốn người khác được hạnh phúc, muốn người khác được bình an, muốn người khác được yên lòng. Chúng ta nói lên những lời bằng trái tim, lời đó gọi là ái ngữ. Nhưng cái lời để mê hoặc người khác, mà thường thường chúng ta dùng cái từ là vũ khí á, thì cái lời đó Đức Phật gọi là ý ngữ, tức là lời nói quỷ mị để mê hoặc người khác, nói phỉnh người ta, nói hứa trên trời mà làm việc dưới đất. Tất cả những lời nói đó, nhất là trong ái tình, lời ý ngữ là lời quỷ mị mà ở đây Đức Phật dạy chúng ta không nên dùng. Thứ ba nữa là vọng ngôn, ý ngữ, ác khẩu. Tức là ác khẩu là lời nãy đó, tao ở lại với mày là trời đánh tao đi, tất cả đó là ác khẩu. Hay là mày là thằng quỷ, mày đầu thai lên đây, mày phá hoại tao là ác khẩu. Mày với tao là ác khẩu. Vợ chồng mà nói mày tao là ác khẩu. Cha mẹ thì nói con mày tao thì được. Các vị đừng nói bất công. Cái này không có bất công. Nếu cha mẹ nói mày tao nghe hơi thô một chút, nhưng mà nó không lỗi đạo, nó không vi phạm đạo đức, và nó không bị nhân quả trong cái từ này. Nhưng mà con ngược lại là không được quyền như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ trời đánh lắm mới có những thằng con như vậy, chứ không ai dám như vậy đâu. Mô Phật là hôm nay cũng ác khẩu một chút. Vọng ngôn, ỷ ngữ, ác khẩu và lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt, cái nghĩa của lưỡng thiệt là hai lưỡi. Nhưng mà thật sự cái đây là ẩn ý thôi. Con người không có ai hai lưỡi cả. Mà nhằm ẩn ý là như thế này. Lưỡng thiệt là mình đến người này mình nói xấu người kia, mình đến người kia mình nói xấu người nọ để gây sự bất hòa. Có thể là do mình xu nịnh một cái gì đó không biết, để mình đến đây mình tân bốc người này, đến người kia mình tân bốc người nọ, mình nói xấu lại người này. Cái đó trong đạo Phật gọi là lưỡng thiệt. Mà cái câu dân gian chúng ta thường quy kết cho cái lỗi đó là cái gì? Ai nói trúng thưởng. Chắc là nhiều người trúng lắm, thưởng không có sể đâu á. Đó là cái lời nói đâm bì thóc, thọt bì gạo. Đó là cái lời bình dân chúng ta thường. Đức Phật khuyên chúng ta không nên sử dụng những ngôn ngữ như thế này. Và người Phật tử chúng ta khi thọ giới phải để ý điều này. Nhưng mà các vị đừng hiểu lầm rằng có những lúc chúng ta nói vui chơi, không nhằm một mưu đồ gì hết, không nhằm ý tổn hại ai hết, mà chỉ vì nói để làm vui cho một cuộc tiệc hay là một cuộc hội ngộ. Tất cả những này không tổn thương ai hết, không có gì, thì lời đó nói vui, chúng ta đừng quy kết vào việc nói dối. Bởi vì chúng ta trong cuộc đời cũng có những tiếng cười, những niềm vui, tất cả những đó mới là cuộc sống. Chứ tối ngày cứ gầm mặt như các thầy niệm Phật hoài vậy á, cuộc sống buồn thảm chết đi các vị. Như vậy á, cho nên cuộc sống cũng phải có tiếng cười, cũng phải có những lời nói vui. Nhưng mà Đức Phật không có nói rộng ra như thế, nhưng mà ý Ngài cũng cho phép chúng ta là nói để người khác được vui, nói để gây sinh động trong một buổi tiệc, nói để cho cuộc hội ngộ càng tăng thêm sự thân thiện, mình chào cúng một chút, không có cái tội trong đó, không thể kết tội trong đó. Đừng nói là nhiều khi trên cái bàn tiệc chúng ta là Phật tử, cái có những người nói vui, cái này đó đó nói dối nghe tội chết. Như vậy chúng ta tự chế giới thêm á. Thành ra các vị cũng phải mở rộng điều này trong cái cuộc tu học. Tu học chúng ta không phải là một công thức, không phải là một cái gọ. Chúng ta phải cởi mở, chúng ta phải nhìn cái gì đúng, cái gì sai một cách sâu sắc đàng hoàng. Chứ đừng tu theo hình thức, rồi chúng ta tự gò bó, rồi chúng ta tự siết chặt lấy mình. Rồi đôi khi có những người tu chúng ta thấy khắc khổ, tội nghiệp quá. Xin thưa các vị, tự các vị tự ràng buộc và làm khắc khổ mình đó. Chứ không phải là Phật dạy chúng ta khắc khổ. Phật dạy đời rất là tự tại. Tự tại đến độ mà nếu có những vị thường sư đắc đạo, chúng ta có coi phim Tế Công Hòa Thượng không? Tế Công làm gì? Uống rượu, ăn thịt chó không à, đến đâu cũng đòi vậy. Xin thưa các vị, mặc dù như vậy, đó là những bậc đắc đạo. Nhưng mà tôi mà cầm như vậy ăn là thôi thôi, nguy hiểm vô cùng á. Đó không biết chừng nào mà ngóc đầu lên. Bởi vì tôi ăn tôi cảm thấy ngon, còn các vị tôn túc, ví dụ như các vị mà đắc đạo á, là vì phương tiện độ sanh, vì ý phá chấp cái gì đó. Còn ở đây là mình chấp mà ăn chứ không phải là phá. Thành ra ở đây tôi muốn nói là tu là một sự cởi mở. Nếu một sự hiểu biết đúng đắn, có cái tuệ giác đàng hoàng sâu sắc, thì người này tu trở nên linh động hơn, hoạt bát hơn, thoải mái hơn, nhưng mà không vi phạm. Nhớ là như vậy. Người này tùy duyên, phóng khoáng chứ không phóng túng. Phóng túng có nghĩa là tha thứ cho mình, tùy tiện cho những cái ham muốn của mình, làm những việc thô bỉ, xấu xa này kia, người ta gọi là phóng túng. Nhưng mà một người tùy duyên cởi mở để có một cái tính cách là hòa, hài hòa trong một cuộc sống xã hội mới vân vân, tất cả những thái độ đó chúng tôi gọi là tùy duyên phóng khoáng. Những người đó vui phóng khoáng, nhưng mà họ có cái chỗ dừng, họ tự biết họ cần dừng nơi nào, tức là họ tự làm chủ được bản thân của họ trong mọi lúc, mọi nơi, mọi niềm vui. Ở đây chúng ta phải để ý như vậy. Trở lại vấn đề, như vậy khi Đức Phật dạy chúng ta tu học, nhất là về cái giới, về cái ngôn ngữ này, tôi đã nói từ đầu, nếu một ngôn ngữ này tốt, chúng ta sẽ cứu lấy một gia đình, cứu lấy một quốc gia, và chúng ta sẽ làm lợi ích và hạnh phúc nhiều lắm các vị. Và ngược lại, những cái lời chúng ta không tốt, không đoan chánh, bất chánh, chúng ta sẽ phá hoại đi gia đình chúng ta, phá hoại đi lòng tự trọng và danh dự của mình. Và nếu chúng ta không khéo trong một phạm vi lớn, chúng ta sẽ làm đau khổ cả một cộng đồng nữa. Để các vị thấy điều này vô cùng quan trọng, tôi xin kể cho các vị nghe một câu chuyện từ Cổ Học Tinh Hoa. Chúng ta nào có đọc trong cái quyển Cổ Học Tinh Hoa, chúng ta thấy có một cái câu chuyện đó là Án Anh Căng, vua Cảnh Công, nước Tề. Đó là câu chuyện như thế này. Một hôm, cái vị mà nuôi ngựa cho nhà vua đó, nuôi một con ngựa mà vua yêu quý nhất, thì chăm sóc cách nào đó không biết, thì hôm đó lỡ con ngựa đó nó bị chết đi. Thì bị chết nhằm cái con ngựa yêu quý của nhà vua, cho nên nhà vua mới ra lệnh là xử trảm cái người mà coi ngựa đó. Thì lúc mà ra lệnh xử trảm người coi ngựa đó, thì lúc đó có tể tướng Yến Anh đứng đó. Và Yến Anh mới thưa với vua Cảnh Công rằng: này bệ hạ, bệ hạ chỉ bảo xử trảm, nhưng mà ngày xưa vua Nghiêu Vua Tướng khi bảo xử trảm là phải trảm từ chân lên đầu hay là từ đầu xuống chân. Đức vua ngớ ngẩn chuyện đó, đức vua mới nói: vậy thôi bây giờ hạ ngục chờ đó, lúc mà chúng ta bàn kỹ rồi chúng ta sẽ xử trảm. Và giao việc đó cho Án Anh để xử phạt cái việc đó. Thì lúc đó tể tướng Án Anh mới đi ra, mới chỉ cái người mà chuẩn bị xử trảm đó: ngươi biết ngươi có ba cái tội mà đáng chết không? Cái tội thứ nhất á, mà ngươi giữ ngựa của nhà vua mà để cho ngựa nhà vua chết. Tội thứ hai á, mà ngươi đáng chết nữa đó, là ngươi lại để cái con ngựa mà nhà vua yêu quý nhất chết, là hai tội. Và tội thứ ba đó, vì ngươi để ngựa chết mà nhà vua ban lệnh xử trảm cho ngươi, nhà vua mang tiếng là bất nhân, người khác nói là nhà vua ích kỷ, người ta nói nhà vua thế này, các nước khác cười chê cái sự xử sự vụng về, và mọi thứ người ta sẽ dòm ngó vì nhà vua thiếu đức độ này kia kia nọ. Các ngươi có biết không, ba tội này ngươi đáng chết. Khi Án Anh nói xong cái câu đó, nhà vua mới nói rằng: thôi tha cho nó đi, để hôm nay ta mang cái tiếng bất nhân. Các vị thấy ba lời kết tội như vậy, nhưng mà các vị thấy đó là ba lời gì? Ba lời gì? Yêu thương. Đứng ra một là con người có trí, muốn bảo vệ chánh nghĩa. Cái tội không đáng chết mà vì cái chuyện, cái sở hữu của mình đơn giản như vậy, một con ngựa như vậy, cho là con ngựa quý đi nó cũng là súc vật, mà đi lấy đo với một mạng người như vậy. Đức vua như vậy xem mạng người quá ư là cỏ rác, như vậy đức vua vậy là đâu phải là người có đức. Như vậy từ một con người hiểu biết sâu sắc, cho nên đứng ra vừa can vua, vừa can vua, vừa cứu được người kia, mà thật sự Án Anh là một trung thần, trung quân ái quốc, thương vua, thương dân, thương nước, thương tất cả mọi người bằng trái tim của một người làm quan. Vì vậy cho nên ông nói ra một lời như kết tội một người kia, nhưng đó là lời gì? Đó là lời yêu thương đó các vị. Cứu được một mạng người bằng những cái lời như vậy. Cho nên ở đây chúng ta không khéo, có những người dùng cái miệng của mình để chọc vô, để cho người khác phải sân lên, để hành hạ người kia, để đánh người kia, hay là hoặc là để kết tội người kia, hoặc là dồn người ta đi vào chỗ chết. Và điều này thật sự với các vị nó cũng rơi vào một cái chuyện, những người ví dụ như chúng ta làm luật sư chẳng hạn, chúng ta làm luật sư mà nếu chúng ta thiếu đạo đức một chút, chúng ta dễ đẩy người khác vào chỗ chết. Nhưng mà nếu chúng ta là luật sư mà có lương tâm, chúng ta sẽ cứu được rất nhiều người. Và nếu như vậy, trong hành nghề, cái tốt cái xấu nó không phải mang tính cách nghề nghiệp, mà cái tốt cái xấu nó xuất phát từ phẩm chất đạo đức và lương tâm của mỗi con người. Vì vậy tôi nói rằng với các vị, trên cuộc đời này không có nghề nào xấu cả. Mỗi một người làm một cái nghề gì đó là đóng góp vào xã hội cho một cái việc chính đáng nào đó, mà cái nghề nghiệp đó là nghề nghiệp được xã hội công nhận và phổ biến, chẳng phải ví dụ như giống như những cái nghề mà vi phạm luật pháp tôi không có đồng tình. Tôi nói ở đây là những nghề được đồng tình phổ biến đó. Mà nếu chúng ta cái xấu cái tốt nó không phải mang tính cách từ nghề nghiệp, mà nó xấu tốt từ lương tâm của con người đang hành nghề đó. Như vậy một người có lương tâm dầu hành bất cứ nghề nào vẫn là tốt, người thiếu lương tâm dầu hành nghề giáo dục, nghề đạo đức đi chăng nữa cũng vẫn xấu như thường. Ở đây nó mang tính cách trái tim của con người. Đó là những vấn đề tôi muốn chia sẻ các vị. Tôi đọc trong một câu chuyện, trong một cái quyển sách Cửa Sổ Tâm Hồn, nó có một câu chuyện là Đôi Cánh Thiên Thần. Trong Đôi Cánh Thiên Thần này có một cái câu chuyện như thế này, là một cậu bé này sanh ra và bị một cái chứng bệnh rất là nặng. Vì vậy cho nên người cha người mẹ giải phẫu con, nó trở thành hai cái thẹo ở sau lưng chúng ta, cái bả vai đó đi xuống tới dưới lưng, nó núng thành những cái cục thịt dư như thế, và rất là ghê sợ. Và lúc đó cậu bé này khi vào trường học lúc nào cũng mặc cảm với mình, vì có hai vết sẹo đội ra ngoài lưng như vậy. Và mọi người bạn bè chung học đều rất là xa lánh và nói bằng những câu rất là nặng nhẹ: bé là con vi khuẩn, đó là con trùng, thấy ghê, thấy gớm, vân vân. Và cậu rất là mặc cảm và tủi thân. Người mẹ quá thương con, con đã bị tật nguyền từ nhỏ và giải phẫu cho nên mang những cái hình hơi dị dị một vậy, nhưng mà vẫn là một người bình thường, cho nên mới đi đến gặp cô giáo chủ nhiệm và yêu cầu cô giáo rằng nhờ cô để giúp cho em này đừng tủi thân nữa, bởi vì em không còn dám đi học nữa. Những lời chiêu ghẹo của bạn bè đã làm tổn thương đến em, mặc cảm đến em. Cô giáo hiểu được tâm trạng đó, cho nên ngày hôm sau đứa này được đi học. Và cái người cô giáo thấy rằng lúc mà giờ ra chơi đó, tất cả những cái bạn học đó lợi chế giễu em và chỉ vào cái lưng đó: y con trùng, con trùng, con sâu, vân vân. Chỉ bằng cách chế giễu, gã này là như thế, không đáng chơi. Thì lúc đó cô giáo mới kêu hết bạn bè lại, cô giáo mới chỉ với tất cả mọi người ở trong đó, nói: này các em, để cô kể cho các em nghe một câu chuyện. Đó là câu chuyện Đôi Cánh Thiên Thần. Ngày xưa khi các vị thiên thần xuống dưới trần gian để mà cùng chia sẻ niềm vui với các em để tất cả các công việc, thì vì vội vã quá, có những người đã lột được đôi cánh của mình kịp thời, và có người không kịp thời để lột đôi cánh của mình, cho nên còn lại vết sẹo như thế này. Và các đứa nhỏ lúc đó mới nói: cô à, như vậy bạn này là thiên thần đó hả cô? Lúc đó cô mới gật đầu nói: đúng vậy, đây là những thiên thần chưa kịp gỡ đôi cánh của mình, vì các em, vì niềm vui, vân vân vân vân. Cô kể một loạt như vậy, cái mọi đứa như thế này là: vậy cô à, vậy em có thể lại ôm cái đôi cánh của thiên thần đó được không, hoặc em sờ cái đôi cánh của thiên thần được không? Và cô nói: được, nhưng mà em phải hỏi thiên thần của ta cái đã. Và lúc đó các đứa bạn không nói đó là con trùng, không nói đó là một con sâu, không phun nước miếng, không chê dè nữa, mà lúc đó bằng sự thành khẩn đến rờ trên bả vai của em và được chiêm ngưỡng bằng những cái thịt nhún nhắn như vậy, và lúc đó ngưỡng mộ như một đôi cánh còn sót lại của vị thiên thần. Và sau này khi cái cậu bé khóc từng giai đoạn và khi lớn lên tốt nghiệp ra trường, cảm ơn cô về đôi cánh thiên thần cô đã ban tặng niềm hạnh phúc suốt đời cho em. Như vậy khi các vị thấy rằng một người làm giáo viên mà nếu có một cái tình thương yêu tất cả mọi người, thì thật ra cái điều này sẽ đem lại cái nguồn hạnh phúc cho một cái người đang mặc cảm như vậy. Cho nên mọi lĩnh vực lời yêu thương chúng ta đều sai, đều được trân trọng và đều có giá trị ngàn vàng. Một cô giáo, một người lãnh đạo, bất cứ một ngành nghề gì, lời yêu thương từ trái tim để bảo vệ một người nhân viên, một người học trò của mình, đó là cái vấn đề chúng ta nên làm. Từ đạo đức, từ lương tâm của một con người, nếu trong mọi lĩnh vực chúng ta sống như thế đó, chúng ta thấy xã hội này, trần gian này đẹp lắm. Trần gian chúng ta vốn đẹp, nhưng mà bởi vì một vài cái ý niệm của một vài người quá ích kỷ, hoặc một vài người chưa thấu đáo, hay là chưa có những ngôn ngữ đẹp một chút, để làm cho những người khác phải phật lòng, và chúng ta ai cũng tự thủ mình. Vì vậy có những người tốt, và cuối cùng vì một vài thành viên xấu đó làm người này cũng khoanh tròn cái tốt của mình lại luôn, không mở rộng ra được. Và nếu hôm nay chúng ta thấy một xã hội này, sống trong một cộng đồng này, cần phải có sự hy sinh. Sự hy sinh đó mới làm đẹp cho cuộc đời được. Và nếu không có những người hy sinh đó, thì không thể hàn gắn lại sự bất hòa và bất bình đẳng trong một xã hội hôm nay. Vì vậy trong một thời đại nào đó cũng cần có những trái tim của con người. Tôi nhớ bài hát hay là bài gì đó, tôi chưa hiểu trọn vẹn lắm, nhưng mà sống trong đời cần có một tấm lòng, em có biết không? Tất cả những vậy, có một tấm lòng là được rồi các vị. Thể hiện một tấm lòng, một trái tim là rất là tốt. Cho nên ở trong mối tương giao, trong một cộng đồng, trong một xã hội, chúng ta nên nhớ là người xưa cái ca dao của Việt Nam có nói gì? Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng thốt ra một lời, mặc dù nó không có là gì cả, nhưng mà một lời này chúng ta nói được tốt, được thánh thiện, được yêu thương, chúng ta sẽ làm lợi ích cho rất nhiều người. Còn ban ra một lời không tốt là nguy hiểm. Ngày xưa các đấng quân vương nếu đang trong cơn sân thì ban ra một lời là thiên hạ phải chết. Giống như ông vua hồi nãy trong Nghìn Lẻ Một Đêm, bất mãn vì người hoàng hậu của mình mà bắt mọi người các vô tội phải chết dưới cái sự thành kiến riêng tư của gia đình mình. Đó là chúng ta thấy, nếu một lời thiếu tế nhị, thiếu khôn ngoan, thiếu sự yêu thương mà đó là người lãnh đạo thì nguy hiểm vô cùng. Ở đây chúng ta phải để ý như vậy. Cho nên ở trong cuộc sống xã hội này, chúng ta nên dùng một ngôn ngữ của chúng ta trong việc giao tế, trao đổi với nhau. Và ngôn ngữ này nó cũng đánh giá được lương tâm, đạo đức và sự nghiệp tương lai của con người một phần. Rất là quan trọng các vị. Ở đây các vị phải để ý. Có một lần đó tôi đi trên một chuyến xe, chuyến xe đò đi đưa đám tang thôi. Thì đi trong đó có nhiều người Phật tử, thì cũng có những cô Phật tử của tôi. Thì cô có phát ngôn câu của nói với cái người chủ xe là bởi vì xe đó thì nó có máy lạnh, nhưng mà đang đi nó nóng quá, đang đi nóng quá cho nên là cổ mới nói như vậy. Cổ nói là mở quạt đi, ngồi tiền xăng nhiêu tôi trả cho. Tôi nghe nói vừa câu tôi hết hồn, tôi mới khều cổ, tôi nói tại sao nói như vậy. Mình đã nói này, trời nóng nực quá, cô có thể mở quạt giùm không, một hồi tôi phụ tiền xăng với. Thì nó nghe nó hay hơn là chúng ta nói như vậy. Cũng là một lời nói, cũng là một yêu cầu, nhưng mà các vị thấy như thế nào? Mình nói cái lời kia có thể là mình nói thật lòng đó, nhưng mà mình phát ra một câu vụng về như vậy, người ta nghĩ mình hấp dịch quá, mình kiêu ngạo quá, mình lịnh người ta quá. Cái người mà đôi khi họ tế nhị họ có thể mở, nhưng mà người không tế nhị hoặc họ bất mãn hay là khó chịu họ không mở rồi sao? Mình với họ cãi lộn phải không? Một chuyện đơn giản như vậy nếu không khéo dẫn đến sự cãi lộn, bất hòa, và chúng ta sẽ nói ra những lời thiếu tế nhị và không hay nữa. Từ một tình thân trong mối quan hệ trở nên một sự bất hòa giữa những việc là không đáng như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta cũng yêu cầu, chúng ta yêu cầu đó, chúng ta nói thôi trời nóng nực quá, cô có thể mở máy lạnh một hồi cho em hay gì đó, phụ tiền xăng với. Cũng một cái yêu cầu, nhưng mà nghe là sao? Nó dễ thực hiện hơn, và người thực hiện không thấy mình giống như bị sai. Còn không khéo mình làm cái kia đó, người ta thấy giống như mình bị sai. Thành ra ai cũng có lòng tự trọng và bản ngã nữa. Nếu một người thiếu tế nhị vì bản ngã họ không mở, họ hoặc họ làm ngơ, họ giống như không nghe gì hết. Mình làm gì? Mình cãi với người ta rồi mình nói nặng hơn, hay là càng dấn bước trong cái vấn đề mâu thuẫn. Cho nên tôi nhớ đây câu chuyện vui thôi nha các vị. Tôi nhớ là ngày xưa giữa Bàn Quyên và Tôn Tẩn, không biết có kể rồi chưa nhiều quá rồi, bây giờ không biết là mình có nói chưa. Nói đi nói lại cũng không sao, các vị có gì nghe tiếp nghe lại hoan hỷ ha. Nhớ ngày xưa có câu chuyện mà chuyện vui vậy nè. Bàn Quyên và Tôn Tẩn thì các vị biết rằng ai là người hiền hơn rồi đúng không? Không cần nói đầu đuôi làm gì. Đại khái là hôm đó có một cái cuộc trắc nghiệm gì, hai người này yêu cầu thầy mình dạy võ. Thì cả Bàn Quyên và Tôn Tẩn đều yêu cầu thầy mà dạy võ, nhưng ông ra một điều kiện. Ông nói thầy ngồi cái ghế này nè, ở trong đây nè, ai mà điều khiển thầy nhắc ra được tới ngoài sân thì thầy sẽ dạy võ cho người đó. Bàn Quyên là người xưng phong trước. Bàn Quyên đứng ở ngoài sân, nào là trời sắp sạch, nào là chư thiên hiện, tiên gì đủ thứ, mọi sứ kỳ lân đang hiện, dòng phụng đang đánh nhau. Nói cái gì ông thầy cũng ngồi bình thản trong nhà, không ra là không ra. Cuối cùng giận quá, thầy thiện không biết làm cái gì, lấy lá dừa đốt đít ổng. Nóng quá buồn lòng ông phải nhắc ra ngoài. Bà Nguyên làm được đó, ông thầy cũng nhắc ra. Nhưng mà như vậy, nhưng mà Tôn Tẩn khác. Tôn Tẩn nói thưa thầy, con là đệ tử của thầy, học trò thầy, con không có cách nào đưa cho thầy nhắc ghế từ trong ra ngoài. Nhưng mà con có một cái, nếu mà thầy ngồi ở ngoài, con sẽ làm cho thầy nhắc ghế từ ở ngoài đem vô trong được. Ông thầy nói vậy hả? Cũng được, cái nào cũng được. Ông thầy bắt cho ông nhắc ra bên ngoài. Lúc đó là sao? Tôn Tẩn mới nói dạ thưa thầy, con đã nói thầy nhắc cái ghế ra ngoài rồi. Các vị thấy không? Đó là những lời khôn ngoan. Lời khôn ngoan hiểu biết mà người hiền từ chừng nào, sự khôn ngoan này nó có nghĩa thâm sâu chừng đó. Nhưng mà khôn ngoan từ một người xảo quyệt thì nó khác à. Như vậy một lời yêu thương từ một người xảo quyệt, nó mang tính cách vũ lợi gì đó, mang cái móc câu gì đó, mang cái chua chát gì sau cái câu nói như thế đó. Nhưng mà nếu một người khôn ngoan mà hiền từ, cái lời rất là thâm trầm, vừa hay vừa tốt mà vừa làm đẹp lợi ích và biểu hiện rằng đó là người có đức. Và chỉ một hành động thôi, ông thầy kết luận trong lòng rằng Tôn Tẩn là người sau này làm nên việc lớn và có lợi cho quốc dân. Và kết luận rằng Bàn Nguyên sau này một người a à, những người lớn người ta nhìn siêu việt đó. Chỉ một hành động, một ngôn ngữ thôi, các vị thấy điều đó rất là tinh. Các vị đọc giai thoại văn học Việt Nam, các vị khi đọc giai thoại văn học Việt Nam, các vị thấy có một cái câu chuyện để mà thấy rất là hay. Đó là thời triều vua Lê, đó là vua Lê Thánh Tông. Vua Lê Thánh Tông và cùng với Lương Thế Vinh đang đi dạo trên một khúc sông. Và Lương Thế Vinh là quan trong triều đình nhà Lê. Vua Lê Thánh Tông biết là Lương Thế Vinh là một người bơi lội giỏi, cho nên cắt cớ hôm đó giữa vua tôi đang đứng dạo ở cái trước khúc sông và nhìn thấy một khúc sông rất là đẹp và vắng và hơi rộng lớn, cho nên ông vua mới giả vờ say rượu và đẩy Lương Thế Vinh dăng xuống sông. Lương Thế Vinh sau khi dăng xuống sông rồi mới lặn một mạch trốn ở trong một cái bụi lùm nào đó, ở trong đó lặn hoài không chịu ra. Và ông vua thì tin tưởng rằng Lương Thế Vinh là một người bơi lội giỏi, nghĩ sao không có vấn đề gì. Nhưng mà cuối cùng rồi đợi lâu quá không thấy Lương Thế Vinh ngó đầu lên. Ông vua hết hồn và hối hận rằng tại sao mình lại làm cái chuyện như vậy. Như vậy đã giết chết một cái quan cận thần của mình rồi, vô lý như vậy. Ông vua an ân hận và cho những người lâm quân nhào xuống sông để mà mò tìm cái Lương Thế Vinh ở đâu. Tất cả mọi người đều vô vọng rồi. Khi không mò được Lương Thế Vinh trở lên thì ông vua đang bàng hoàng và hối hận cho việc làm của mình. Thì lúc đó Lương Thế Vinh nhẹ nhẹ lặn xuống sông, lặn ra y như chỗ hồi nãy mới ló lên. Ông vua mừng quá trời, mới nói là tại sao canh như vậy. Nói bệ hạ ơi, đúng ra là thần đã chết rồi, nhưng mà hồi lúc thần lặn xuống sông á, thần có gặp Khuất Nguyên. Các vị có biết Khuất Nguyên không? Đừng nói thầy kể tiếp đi nha. Cái chuyện mà Khuất Nguyên ngày xưa đó, do bất mãn với Sở Hoài Dương và nhào xuống sông Mịch La để tự vận đó, thì lúc đó đó Lương Thế Vinh mới nói gặp Khuất Nguyên. Và Khuất Nguyên mới hỏi ông đi đâu, và lúc đó thần mới nói rằng thần á muốn chết, thần buồn, thần muốn chết. Thì lúc đó đó Khuất Nguyên mới nói ngươi ngu thật, ngày xưa ta sống với hôn quân cho nên ta bất mãn, cho nên ta mới trầm mình dưới sông Mịch La. Còn hôm nay á, ngươi sống với một vị minh quân, một vị hiểu biết, thương yêu dân như con, một vị sáng suốt như vậy, mà ngươi bỏ chết như vậy, ngươi có phải ngu không? Lúc đó Phúc Nguyên vừa nói xong đá thần một đá, cuối cùng thần phải trồi đầu lên. Ông vua biết lời đó thật hay giả? Không thể nào thật. Nhưng mà ông vua biết rằng đó là một lời rất khôn khéo của một hiền thần, đề cao ông vua. Mặc dầu hành động của một vị vua vừa làm như vậy đã không trách mà lại nói khéo để đề cao vai trò vị vua. Vì vậy sau này Lương Thế Vinh là được vua trọng dụng để xài như một hiền tài của một thời triều đình nhà Lê. Như vậy chúng ta thấy rằng tất cả những câu nói khôn ngoan, yêu thương như vậy sẽ giúp cho chúng ta nên sự nghiệp. Nhưng mà không phải chúng ta luyện để nói để được nên sự nghiệp, chúng ta không mưu cầu đó. Nếu thật lòng các vị vì một tập thể, vì một gia đình, vì cứu nguy, vì cái gì đó, chúng ta sẵn sàng can gián và sẵn sàng dám làm, dám nói vấn đề gì đó, tất cả những cái đó nó tạo cho các vị một phúc duyên rất lớn. Các vị không có mưu cầu, nhưng tất cả mọi thiện phước của các vị nó sẽ là một cái quả báo tốt đối với đời các vị, dầu các vị không mơ nó dẫn đến như thường. Đó là sự thực. Như vậy trên cái cuộc đời này, nhất là thời đại hôm nay, lời yêu thương mà yêu thương chân thành là rất cần thiết. Tôi mong rằng tất cả mọi người đừng ngại ngùng khi mình nói lên một lời yêu thương. Không phải nói lên lời yêu thương là trong đó cái từ nào cũng yêu thương, yêu thương, yêu thương. Không phải vậy. Tôi đã dẫn chứng từ đầu đến rồi. Lời yêu thương là lời nói của một trái tim hiểu biết, vì người, vì chia sẻ, vì một tình cảm chân thành, chứ không mang tính cách vụ lợi, không mang tính cách hãm hại, không mang tính cách đè bẹp một ai đó. Thì tất cả những lời đó tôi cho là lời yêu thương, dầu ở đó không có một từ nào là từ yêu thương. Các vị thông cảm và hiểu cái đoạn này chưa? Như vậy, hôm nay chúng tôi đến với các vị với một cái đề tài hãy nói lời yêu thương. Đó là cả một hoài vọng của chúng tôi mong gửi đến các vị trong mùa Vũ Lan này, vừa chia sẻ với các vị, cũng vừa khích lệ tôi, cũng vừa khích lệ tôi để giúp tôi cần phải tỉnh giác hơn, cần phải có trái tim hơn, cần phải bao dung hơn, để vì cuộc đời, vì chúng sinh, vì cái gì đó bằng tất cả trái tim của mình. Như vậy chúng ta sống trong một cuộc đời tương đối các vị, đau khổ luôn đan xen với hạnh phúc. Trong cuộc đời này không bao giờ chúng ta có một hạnh phúc và niềm vui trọn vẹn. Ai cũng vậy, dầu giàu, dầu nghèo, dầu đẹp, dầu xấu, tất cả chúng ta đều vui buồn lẫn lộn. Như vậy đời là bản chất là bể khổ, nhưng chúng ta tạo một niềm vui trong bể khổ thì chúng ta hãy cố gắng mà ban tặng cho mình. Cái gì ban tặng được cho nhau để được hạnh phúc thì ban tặng cho nhau. Cái gì làm được trong khả năng của mình thì cứ làm, đời đã khổ nhiều, đừng làm khổ nữa các vị. Như vậy ban tặng vào một lời nói, một lời an ủi, một lời yêu thương, một lời chia sẻ bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng. Tôi nghĩ mình có khả năng được, mình nên làm. Và tôi nghĩ ai cũng có khả năng làm điều này. Tất cả các vị ở đây là phạm vi nhỏ, mà tôi nói là phạm vi lớn, ai cũng có khả năng làm. Quá chăng là mỗi một người nghĩ một cách mà không làm. Có những người biết rằng mình nói điều đó sẽ được, mọi việc im xuôi đó, nhưng mà vì tức, vì bản ngã, vì muốn chứng tỏ ta đây, hay là vì không thương người khác, ghét, nói cho bỏ ghét, vân vân. Vì vậy cho nên chúng ta đã đẩy chúng ta vào trong mâu thuẫn, bất hòa, đau khổ, bởi vì những chuyện không đáng lắm. Tôi mong rằng cuộc sống xã hội này, việc lớn có luật pháp giải quyết, việc nhỏ tự chúng ta nên giải quyết một cách ổn thỏa, trong sự tu tập, trong sự thực hiện về cái lời yêu thương, lời trong sạch, lời của trái tim, thì tất cả mọi người chúng ta sẽ sống được an lành, hòa thuận và gặp nhau vui vẻ hơn. Đó là bao nhiêu ý tứ xin chia sẻ với các vị. Chúc các vị chọn hưởng một mùa Vu Lan an vui, hạnh phúc, và mong rằng trên môi của mọi người, từ trái tim của mọi người, lúc nào cũng sẵn sàng tiếng yêu thương với gia đình và với tất cả chúng sinh khổ đau trên cuộc đời. Xin chân thành cảm ơn các vị lắng nghe. Đạo tràng, chúng ta có muốn chia sẻ gì thêm không? Quý vị Phật tử, chúng ta có ý kiến gì đối với đại đức Thiện Sư không? Kính thưa đại đức Thiện Sư, kính thưa tất cả mọi tín đồ Phật tử trong buổi lễ này, thì trong cái lời nhờ giả sư giảng thì con có một ý nhờ giả sư chỉ dạy dùm cho các Phật tử. Trong lúc mà coi như các Phật tử ở đây thì làm ăn ở ngoài đời thì tránh không khỏi những sự gia giảm, thì trong những sự gia giảm nó thì có những cái sự nóng dội hoặc là tức xúc gì quá mà mình không gia hợp được, thì như vậy mình là một người Phật tử thì mình phải làm thế nào theo như lời yêu thương của nhân, lời của giảng sư đã như vậy. Thầy xin cảm ơn cái câu hỏi của chú. Trước khi thầy trả lời câu hỏi này, thầy kể cho chú nghe một câu chuyện thầy đã được đọc. Hôm đó có một cái vị đi vào trong một cơ quan, và ba vị này đang làm việc với nhau. Thì cái vị này sau này đã trở nên một cái vị giám đốc lỗi lạc đó. Thì ông mới kể lại câu chuyện này. Ông hỏi một người thứ nhất, anh đang làm gì vậy? Cái người thứ nhất trả lời là: tôi đang làm việc mà không thấy sao mà hỏi. Nhưng mà cái anh thứ hai nói là: tôi đang bận, tôi đang làm một cái việc do giám đốc giao. Và anh thứ ba từ tốn hơn, vui vẻ, nở một nụ cười và nói với anh rằng: việc này như thế, như thế, như thế. 10 năm sau, anh đầu tiên vẫn là một anh làm việc thuê, anh thứ hai trở thành quản lý một cái văn phòng tương đối lớn, và anh thứ ba là một vị giám đốc. Câu chuyện này cho các vị một điều gì? Tất cả chúng ta mỗi một lời nói chúng ta nhường nhịn làm ăn mọi thứ là chúng ta nên nghĩ đường dài chứ đừng nhất thời. Như vậy chúng ta có lương tâm, chúng ta có chí, chúng ta có mọi thứ, chúng ta có sự kiên nhẫn, bền bỉ và hiểu biết, chắc chắn rằng việc gì chúng ta cũng có thể giải quyết trong ổn thỏa. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại đức giảng sư, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, 90 phút đồng hồ trôi qua nơi đạo tràng của Phật Phòng, đại đức giảng sư đã chỉ dẫn cho chúng ta thấy rõ lời du phương giữa cuộc sống vô thường này, và chỉ cho chúng ta thấy trong bể khổ nói lên những lời du phương để đem lại sự an lạc cho nhân loại. Kính thưa quý vị Phật tử, một lần nữa đại đức giảng sư đã trở lại nơi giảng đường Phật Phòng này, thì quý vị cũng thấy những đề tài của đại đức giảng sư đã đưa đi vào lòng người Phật tử, mặc dù rất là nhiều Phật tử nơi đạo tràng này và hôm nay cũng mùa Vu Lan quá khứ, đại đức đã trở về đây và đem đến cho đạo tràng chúng ta hãy có lời yêu thương. Vào giờ này quý vị hãy nhận nơi đây những lời giảng và nên phát cốt yên tâm những lời giảng của đại đức giảng sư để chúng ta làm hành trang trong cuộc sống hiện tại và phát qua ý tưởng giải thoát cho vô lượng kiếp lai. Vào giờ này tôn thỉnh đại đức giảng sư cùng toàn thể chú hồi khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh đều có thành Phật. Ban nghi lễ và ban chi chung cổ khởi ba hồi chung trong bát nhã để tôn thỉnh đại đức giảng sư trở về phương trường.